Để thay đổi không khí, James bật đĩa nhạc yêu thích của mình lên. Anh vừa nghe nhạc vừa xem lại từng công việc đã giao cho các nhân viên trong tuần qua. Quả là có một số việc yêu cầu khắt khe về thời gian, và điều đó tạo cho anh nhiều áp lực xen lẫn lo âu. Thế mà anh chỉ tập trung vào việc hướng dẫn công việc làm sao cho rõ ràng và chính xác, đến nỗi quên cả dặn dò nhân viên về thời hạn hoàn thành công việc. Thậm chí anh còn không nghĩ đến điều đó nữa. Thế là James bắt tay vào xác định thời hạn cụ thể cho từng công việc và nói chuyện cụ thể với mỗi nhân viên một lần nữa. Anh vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng không có nhân viên nào nhận ra tầm quan trọng của vấn đề thời gian. Và anh cũng cảm kích khi được James xác định rõ thời hạn công việc. Một lần nữa, công việc trong bộ phận của James lại trở nên trôi chảy. Mọi người lại thấy anh mỉm cười, còn anh lại cảm thấy hứng thú trở lại với công việc, bởi anh tin rằng những công việc mà mình đã giao phó cho các nhân viên sẽ được hoàn thành đúng thời hạn. Mặt khác, anh cũng cảm thấy khối lượng công việc đã được giảm bớt. Thật là tuyệt. Từ hôm đó và cho đến suốt cả tuần đấy, tối nào James cũng rời văn phòng sớm hơn thường lệ một tiếng đồng hồ. Trong bữa cơm cuối tuần, vừa anh thắc mắc không hiểu vì sao mọi chuyện lại thay đổi tốt đẹp đến thế. Để trả lời, James chỉ mỉm cười và tròn tay qua vai vợ và nói: "Mọi chuyện thay đổi rồi em ạ." Đã lâu rồi James chưa có được kỳ nghỉ cuối tuần nào vui vẻ như thế. Anh thật sự cảm thấy nhẹ nhàng và vô cùng thảnh thơi. Thậm chí vào ngày thứ bảy, anh còn có thời gian để đưa các con đến công viên chơi, một điều mà anh đã nhiều lần thất hứa với bọn trẻ. Sáng dịp, anh còn chơi cầu lông với cô con gái 10 tuổi của mình. Đến chiều chủ nhật, vợ chồng anh mời gia đình Jones sang thưởng thức buổi nướng thịt ngoài trời. Đó là chủ nhật đầu tiên sau một khoảng thời gian dài mà James không phải bận tâm lo nghĩ đến công việc của ngày thứ hai. "Lâu rồi tớ mới lại thấy cậu vui như thế, James ạ." Jones vừa nói vừa đưa thêm cho James một đĩa rau trộn. James tu một quả nho lên không, rồi dùng miệng đón lấy. "Cảm ơn cậu, Jones ạ," anh nói. "Vì mọi thứ." Chương 4. Tầm quan trọng của việc xác định thẩm quyền. Bộ phận của James bắt đầu một tuần làm việc mới trong tâm trạng phấn khởi, gương mặt mọi người đều toát lên vẻ yêu đời. James hiểu những công việc còn lại mà anh sắp sửa giao cho các nhân viên của mình sẽ khó khăn hơn trước. Vì thế anh bắt tay vào việc chuẩn bị thật kỹ những phạm vi yêu cầu đối với từng công việc trước khi giao cho họ. Anh cũng không quên xác định rõ thời hạn hoàn thành dựa vào quỹ thời gian tương ứng. Tuy thế, James vẫn tỏ ra hơi thiếu kiên nhẫn với việc chuẩn bị này. Có lúc anh vẫn tự muốn mình làm lấy mọi công việc hoặc giao hẳn cho ai đó đáng tin cậy và yên tâm đón chờ một kết quả tốt đẹp. Thế nhưng James đã biết hậu quả đó như thế nào nếu anh làm như thế. Anh vẫn chưa quên cảm giác lo âu và thất vọng thường xuyên trước đây. Và anh cũng nhớ những gì mình đã nói với con gái cuối tuần trước khi hai cha con anh cùng chơi cầu lông. Càng được chuẩn bị kỹ lưỡng, công việc sẽ càng trôi chảy và con sẽ càng cảm thấy vui hơn khi công việc hoàn tất. Khi đã chuẩn bị xong, James gặp từng nhân viên để giao việc cho họ. Các nhân viên đều hiểu đúng ý của James và đa số đều nắm bắt tốt yêu cầu của công việc. Nếu có điểm nào còn vướng mắc, mọi người đều cởi mở bàn bạc trao đổi với nhau cho đến khi tất cả được thông suốt. Nhờ thế bản thân các nhân viên của anh cũng tỏ ra phấn khích và tự tin hơn hẳn. James bất giác mỉm cười khi nhớ lại một buổi sáng nọ, Jason đến phòng của anh thật sớm chỉ để nói với anh rằng: "Càng ngày tôi càng cảm thấy bộ phận của chúng ta thật sự là một tập thể gắn bó. Còn bản thân tôi nhận thấy rằng mình cũng là một thành viên có những đóng góp tích cực." Đối với một người quản lý, không có lời khen nào ý nghĩa hơn thế. Thế nhưng tâm trạng vui vẻ của James chỉ tồn tại cho đến cuộc gặp gỡ với Josh vào ngày thứ tư. Josh đã hoàn thành công việc đúng hạn, nhưng James vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra Josh đã vượt quá giới hạn thẩm quyền của mình khi thực hiện những yêu cầu. Khi thực hiện những việc mà James giao cho, Josh đã ra một quyết định không chỉ ảnh hưởng đến bản thân anh ta mà còn đến uy tín của cả bộ phận. James cảm thấy thất vọng hơn là xấu hổ vì những hành động của Josh. Làm thế nào điều này có thể xảy ra nhỉ? Anh đã hết sức cẩn trọng cơ mà. Anh đã trao đổi với Josh rất cụ thể và rõ ràng về những yêu cầu công việc, và Josh cũng đã rất hiểu những mong muốn của anh. Lần này, trước khi đến văn phòng của Jones, James vẽ sang quán cà phê Starbucks để mua 2 ly Americano và 2 chiếc bánh nướng. Anh thành thật chia sẻ với Jones những sai lầm mà các nhân viên của mình đã gây ra. "Tớ không hiểu," James kể ngay trước khi kỳ ngồi xuống ghế để mở túi bánh. "Cậu nói cho tớ nghe đi, tớ đã sai ở điểm nào? Tớ đã phác thảo công việc rất rõ ràng cho Josh. Tớ cũng đã xác định cụ thể thời gian hoàn thành công việc cho cậu ấy. Cậu ta cũng đã làm rất đúng. Duy chỉ có một điều là Josh đã làm vượt quá phạm vi thẩm quyền của mình khi giải quyết những công việc mà tớ giao cho. Cậu ta đã ra một quyết định không thuộc thẩm quyền của cậu ấy. Sự việc vỡ lở, sắp tới hẳn tớ sẽ phải tốn nhiều công sức để khắc phục hậu quả này." "Thế ư?" Jones có vẻ thản nhiên. "Cậu đừng xem thường như thế," James nhấn mạnh. "Ai cũng có lúc phạm phải sai lầm, xét cho cùng trường hợp này cũng chưa gây ra thiệt hại gì lớn, đúng không? Tớ tin là mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi. Và thật ra tớ cũng đã gặp một chuyện tương tự như thế này. Nó liên quan đến..." "Cậu thử đoán xem là chuyện gì nào." "Lại Jennifer nữa sao?